Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, Chu Thiên Kiếm, chương 872, Chu Thiên Kiếm, Tử Cái Sơn khu vực, ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến vào Nam Bảy Vực đồng thời. Cấm kỵ hải nhánh sông đối diện, hai nhóm người cách xa nhau vài trăm mét, lẫn nhau trao đổi, hai phe. Phân biệt đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên cùng Long Biến Phạm Độ Thiên. Giờ phút này, Vô Thượng Thường Dung Thiên một phương, một vị gánh vác lấy trường đao trung niên đao khách, ánh mắt nhìn về phía Tử Cái Sơn, lạnh lùng nói, năm đó, Công Vũ chân nhân sơ thành chân thần, tiếp trưởng Tử Cái Sơn một mạch, năm đó ở các đại động thiên ở trong cũng không thu hút. Không nghĩ tới, hôm nay Tử Cái Sơn lại thành phong vân chi địa, đế mộ chỗ, cách đó không xa, Long Biến Phạm Độ Thiên một phương, một vị cô gái tóc dài, thân mang hoa lệ bào phục, quạnh quẽ dị thường, nghe nói lời này, cũng nhìn về phía Tử Cái Sơn phương hướng, Công Vũ chân nhân cũng là thiên tư tung hoành, địa hoàng thần triều một trận chiến kết thúc. Công Vũ chân nhân thành tựu đế tôn chi vị, Tử Cái Sơn tại các đại động thiên bên trong, cũng bắt đầu đứng hàng đầu. Bất quá muốn nói Tử Cái Sơn dương danh chi nhân, còn thuộc ma đế, ngoặc kép, Công Vũ tử là Tử Cái Sơn động thiên chi chủ. Bất quá hắn vì động thiên chi chủ, tại các đại động thiên ở trong thật không tính quá thu hút. Cũng là hắn dạy dỗ đồ đệ. Mà đế mạc vấn kiếm, đây mới thực sự là đem Tử Cái Sơn dương danh tam giới nhân vật mấu chốt. Nữ tử vừa nói xong, bên người nàng, một vị mặc váy phục thiếu nữ, một mặt ngây thơ, trên mặt vẻ tò mò, dò hỏi, sư tỷ, ma đế thật rất mạnh sao? Có phụ thân mạnh sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nữ tử sắc mặt biến hóa. Rất nhanh cười nhạt nói, Mạc Vấn Kiếm là rất mạnh, nhưng so với sư tôn, vẫn là hơi có không bằng. Đương nhiên, cũng không thể khinh thường Mạc Vấn Kiếm, thiên ngoại thiên bên trong, có thể thắng được Mạc Vấn Kiếm đế tôn, không cao hơn ba người. Ngoặc kép, cô gái tóc dài cũng là cực kỳ kiêu ngạo, Long Biến Phạm Độ Thiên chi chủ, chính là sư tôn của nàng. Cũng là đế cấp cường giả, có thể vị này đế cấp cường giả, không phải bình thường đế cấp có thể so. Mạc Vấn Kiếm có thể chém giết một chút đế cấp cường giả, nhưng muốn nói liền nhất định so Long Biến Thiên Đế mạnh. Nữ tử hiển nhiên sẽ không tán thành. Nữ tử đang nói, trong hư không, bỗng nhiên có người chê cười nói, hơi có không bằng, Vương Hàm Nguyệt. Làm gì lừa mình dối người? Ngoặc kép, Lưu Ký, ngươi muốn chết? Ngoặc kép, cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt sắc mặt băng hàn, trong tay một thanh như là huyết ngọc trường kiếm trong nháy mắt hiện ra. Nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, một đạo người mặc đạo bào lão nhân thân ảnh hiển hiện. Lão nhân cầm trong tay bụi bặm, không có tiên phong đạo cốt. Khắp khuôn mặt đúng không mảnh, Vương Hàm Nguyệt, bằng ngươi cũng xứng uy hiếp lão phu, cũng là ngươi, lá gan không nhỏ, bên người vị kia tiểu nha đầu, là Long Biến đại đế năm đó vị cuối cùng đích nữ a. Ngươi lại dám đem nàng mang đến, không sợ chết tại cái này, Long Biến đại đế muốn tính mệnh của ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Vương Hàm Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi. Lưu Ký, ngươi là đang uy hiếp bản tỏa. Như băng nếu có tổn thương, đại đế giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Ngoặc kép, đạo sĩ Lưu Ký cười nhạo một tiếng, cũng không nhiều lời. Long Biến đại đế đích nữ tới, vẫn là nhỏ nhất vị kia. Nghe nói năm đó Long Biến đại đế tại địa hoàng thần triều một trận chiến bên trong bị thương rất nặng. Hậu duệ cũng tử thương thảm trọng, không ít hậu duệ chết đi, đại đế cũng chưa từng nổi giận. Kết quả vị này đích nữ chỉ là bị người ngộ thương. thương thế cực nặng Long Biến Đại Đế cũng không để ý thương thế. Gia Long Biến Thiên chém giết một vị chân thần, kém chút cùng một vị khác đại đế liều mạng tranh đấu. Hù dọa một chút Vương Hàm Nguyệt thôi, Lưu Ký cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Long Biến Đại Đế. Lưu Ký không có quản Vương Hàm Nguyệt, nhìn về phía cầm đao trung niên, cười nhạt nói, Thường Sơn Khải, lần này có tính toán gì không? Ngoạc kép, ngươi muốn thế nào? Ngoạc kép, cầm đao trung niên Thường Sơn Khải, cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt. Hai người này chính là thiên ngoại thiên bên trong hai đại đỉnh cấp cường giả. Lưu Ký thực lực so với hai người hơi kém một chút. Bất quá lần này hắn là đơn độc hành động, cũng không cùng những người khác cùng một chỗ, cũng không có mang hậu bối đến đây lịch luyện, một thân một mình cũng là càng tự tại. Nghe nói lời này, Lưu Ký cười nhạt nói, bây giờ, nhìn chằm chằm đế mộ quá nhiều người. Yêu tộc, địa hoàng thần triều dư nghiệt, bể khổ cường giả, thậm chí là nhân gian giới cường giả đều đang ngó chừng đế mộ. Chấm ngoặc kép, hắn nói lên thế lực khác. Thường Sơn Khải còn chưa nói cái gì. Có thể nghe được hắn nhắc lên nhân gian giới. Thường Sơn Khải đạm mạc nói. Nhân gian giới có thực lực ngấp nghé đế mộ sao? Ngoặc kép, trong tam giới, nhân gian giới yếu nhất. Sớm tại rất nhiều năm trước, nhân gian giới linh khí liền không đủ. Tu luyện vô cùng gian nan. Lần này tới Tử Cái Sơn, những phe khác đều có người lộ diện. Nhân gian giới bên này, ngoại trừ trước đó Quan Minh Thiên mấy phương người tới, giống như cũng không người tới. Mà Quan Minh Thiên những người kia cũng không phải nhân gian giới võ giả. Thường Sơn Khải, vậy ngươi coi như khinh thường nhân gian giới võ giả. Ngoặc kép, Lưu Ký cười nói, lão phu mấy ngày nay cũng đi thám thính một chút tin tức, trước đó cùng Từ Bính mấy người kia cũng có qua tiếp xúc. Nhân gian giới bây giờ cường giả cũng không ít, nghe nói nhân gian ra mới nhân hoàng. Chấm ngoặc kép, buồn cười. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải hừ lạnh một tiếng. Nhân hoàng há lại ai cũng có thể tự xưng. Lưu Ký lại là mặc kệ hắn, tiếp tục nói, nghe nói nhân hoàng môn đồ bên trong cũng có một chút bản nguyên cảnh cường giả, thực lực cực mạnh. Tử Cái Sơn một bên khác, danh xưng địa giới bản nguyên thứ ba cường giả Triệu Hưng Võ, truyền ngôn liền đến từ nhân gian giới. Thường Sơn Khải trầm giọng nói, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Lưu Ký cười nói, lão phu cũng không có gì ý nghĩ, chính là cảm thấy bây giờ thế cục hỗn loạn, không bằng thiên ngoại thiên liên thủ đánh tan các phương. Thường Sơn Khải, bây giờ không so năm đó, thiên ngoại thiên nếu như còn không liên thủ, ta nhìn lần này tới Tử Cái Sơn sợ không thu hoạch được gì. Thường Sơn Khải nhíu mày, lần này các phe xác thực đều rất cường đại, cấm kỵ hải lực vô kỳ, ngự hải sơn kiếm thủ cùng kia đầu cự long đều là có thể so với hắn cường giả. Có thể thiên ngoại thiên, một ngày một thế giới, hướng đến từng người tự chiến. Bây giờ Lưu Ký muốn hợp tác. Thường Sơn Khải bỗng nhiên nhìn thoáng qua Vương Hàm Nguyệt. Vương Hàm Nguyệt thì là hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không nguyện ý hợp tác với Lưu Ký. Người này tại thần ma trong năm, thanh danh liền không tốt. Nhiều lần cùng người hợp tác, cuối cùng sống sót chỉ có hắn. Có nghe đồn là người này âm thầm lừa giết những cái kia hợp tác người. Vương Hàm Nguyệt mặc dù tự nhận thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng sẽ không mạo hiểm. Một mình nàng ngược lại cũng thôi. Mấu chốt lần này sư tôn đích nữ cùng đi. Thần ma trong năm, tiểu sư muội bị người trọng thương, cho tới hôm nay mới khôi phục đi qua. Có thể những năm qua này, thương thế tích lũy cũng có hậu hoạn, sư tôn lần này để cho mình mang tiểu sư muội đến Tử Cái Sơn cũng là vì trợ giúp sư muội khôi phục thương thế, bài trừ hậu hoạn. nàng cũng không dám hợp tác với Lưu Ký, bằng không tiểu sư muội chết tại cái này, nàng dù là còn sống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người đang nói, rất nhanh, một vị bát phẩm cường giả bay lên không mà tới. Cách một khoảng cách, đối phương liền lớn tiếng nói, nhân gian giới có cường giả nhập địa giới. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Thường Sơn Khải quát hỏi, nhân gian võ giả, thế nhưng là kia Khổng Lệnh Viên. Ngoặc kép, những người này những ngày này, cũng không phải thật đối người ở giữa hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá đồng dạng cường giả, bọn hắn cũng không biết, cũng là biết Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên lúc trước tại Nam Bảy vực một trận chiến, nghe đồn đánh chết hơn 10 vị bản nguyên cường giả, không phải từng cái săn giết, mà là đồng thời đánh giết. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, tại địa quật cũng có danh khí, mà lại Khổng Lệnh Viên đứng hàng Hoa Quốc bản nguyên cảnh bảng danh sách vị thứ nhất. Danh khí càng thêm lớn, cũng không phải là Khổng Lệnh Viên. Ngoặc kép, người tới cấp tốc báo cáo, có Dư Nghiệt xưng là Bích Quang Kiếm, phương Nam trấn thủ sứ, chấm ngoặc kép, Ngô Sư Trinh, ngoặc kép, Lưu Ký cũng là phản ứng lại, tiếp lấy cười nói, nguyên lai là hắn, kia không đủ gây sợ. Người này mặc dù đứng hàng nhân gian tứ đại trấn thủ sứ một trong, bất quá nghe nói thực lực bình thường. Bọn hắn đang nói, Vương Hàm Nguyệt bên người cô gái trẻ tuổi, lại là có chút hiếu kỳ nói, như băng nghe nói, nhân gian giới có mấy vị thanh niên tuấn kiệt, thực lực cực mạnh, không kém gì bất luận cái gì đế tôn hậu duệ. Lần này có người đến đây sao? Ngoặc kép, Vương Hàm Nguyệt cười lạnh nói khoác thôi, nhân gian võ giả nào biết ta thiên ngoại thiên mạnh, địa hoàng thần triều Dư Nghiệt, ở lâu địa giới, lần này đến đây một chút thanh niên võ giả, chúng ta cũng nhìn thấy, không gì hơn cái này thôi. Ngoặc kép, những cái được gọi là chân vương hậu duệ, theo Vương Hàm Nguyệt, cũng không tính là cái gì, còn có cái kia cái gọi là vương chủ hậu duệ, kêu cái gì Lê Án, theo Vương Hàm Nguyệt, kia càng là vô năng đến cực điểm. Vương chủ, bây giờ địa hoàng thần triều chia năm xẻ bầy, cái gọi là vương chủ thế mà ngay cả chân thần cảnh đều không phải là. Thiếu nữ lại nói, có thể nghe bọn hắn nói, nhân gian có cái gọi Phương Bình võ giả, niên kỷ rất nhỏ, lại là rất mạnh, ngay cả địa giới đều trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Chấm ngoặc kép, nói lên Phương Bình, cái này đám người bỗng nhiên trầm mặc xuống. Sau một khắc, Lưu Ký cười nói, Phương Bình, người này nghe nói chính là ma đế chuyển thế. Lão Phu cũng rất tò mò, ma đế thật đã chết rồi sao? Hắn thật là ma đế chuyển thế. Nếu là thật sự như vậy, kia người này không thể khinh thường. Nhưng nếu là không phải, chấm ngoặc kép, Lưu Ký cười nhạt nói, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, Thường Sơn Khải trầm giọng nói, không biết người này lần này là không sẽ đến. Ma đế chuyển thế người, bất kể có phải hay không là, tốt nhất đều giết. Năm đó, ma đế phạm phải trúng nộ, người này không giết, một khi là ma đế chuyển thế, sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa. Ngoặc kép, mấy ngày nay, địa quật cũng có một chút truyền ngôn, hay là không đơn thuần là truyền ngôn. Phương Bình là ma đế chuyển thế. Tin tức này kỳ thật rất sớm trước đó ngay tại lưu truyền. Nhưng so với địa quật, thiên ngoại thiên càng kiêng kỵ ma đế. Năm đó Mạc Vấn Kiếm nhập địa quật, một người một kiếm, chém giết chân thần cùng đế tôn vượt qua hai tay số lượng. Nếu không phải cuối cùng bị phục sát tại Tử Cái Sơn bên ngoài, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Hiện tại ma đế ngóc đầu trở lại, các phương sao có thể đáp ứng? Nhân gian giới cường giả, bọn hắn biết Khổng Lệnh Viên, cũng biết Phương Bình, một vị hư hư thực thực ma đế chuyển thế cường giả. Giờ phút này, không chỉ đám bọn hắn bên này đang nghị luận, rất nhiều nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Cấm kỵ hải bên trong, vài đầu yêu tộc cũng đang nghị luận. Nhân gian giới người đến, Phương Bình có thể từng đến đây. Ngoặc kép, Phương Bình có thể là ma đế chuyển thế. Đế mộ chính là ma đế chỗ tạo thành. Theo năm đó còn sót lại một chút đại đế lời nói. Đế mộ bên trong, có lẽ có ma đế thi thể. Chấm ngoặc kép, nghe nói, có yêu tộc không hiểu. Hỏi thăm về lực vô kỳ. Vô kỳ vương tử, ma đế năm đó bị phục sát tại Tử Cái Sơn. Không phải đã được xác nhận sao? Tại sao lại nói có lẽ có thi thể? Chấm ngoặc kép, lực vô kỳ, kia đầu châu nước lớn yêu thú. Lúc này nửa giấu ở cấm kỵ hải bên trong. Tinh thần lực ba động nói, việc này tương đối phức tạp. Năm đó tham dự phục sát ma đế những cái kia đế tôn cường giả. Hơn phân nửa chiến tử, số ít mấy vị, cũng là tại ma đế tự bảo thời điểm. Hốt hoảng mà chạy, mấy vị còn sót lại đế tôn, thụ thương đều cực nặng, cũng không dám lại trở về dò xét. Bất quá nghe nói lúc ấy tự bảo uy lực cực lớn. Hẳn là ma đế tự bảo, kia đế mộ những năm này, liền không đế tôn tiến đến dò xét. Ngoặc kép, có vẫn phải có, bất quá công vũ đế tôn chưa chết. Đế mộ bên kia bởi vì năm đó một trận chiến, cũng là nguy hiểm vạn phần. Mấy vị đế tôn dò xét một phen, không thu hoạch được gì. Kiêng kỵ công vũ đế tôn, liền chưa từng tiếp tục. Bây giờ đế mộ phong cấm vỡ vụn, bản thân mở ra, công vũ đế tôn cũng không ngăn cản nổi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng yêu tinh thần lực ba động bắt đầu. Nghị luận ầm ĩ, lực vô kỳ thì là nghiêu nhãn lấp lóe. Đế mộ bên trong, có ma đế thi thể sao? Lần này, cấm kỵ hải yêu tộc đến đây, bao quát thế lực khác người tới. Kỳ thật đều có tâm tư này. Ma đế quá mạnh, năm đó là chết thật vẫn là không chết, chỉ là trọng thương, đến nay còn tại đế mộ dưỡng thương. Giống như địa quật nhị vương, ẩn núp không ra, mà lại gần nhất còn có nghe đồn. Đế mộ mở ra, nhưng thật ra là vì triệu hoán ma đế chuyển thế thân. Ma đế trước khi chết, cho mình ăn bài đường lui. Bây giờ muốn để cho mình chuyển thế chi thân, cầm tới chính mình lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Đoạt bảo, ngăn cản Phương Bình cầm lại ma đế ban cho, thậm chí đánh giết Phương Bình, cũng là các phe một cái mục đích. Đến nỗi dạng này nghe đồn từ đâu mà đến, lực vô kỳ cũng không biết. Bất quá nghe nói có chút đại đế, cũng có chút xác định, Phương Bình chính là ma đế chuyển thế người. Phương Bình, chấm ngoặc kép, lực vô kỳ trong lòng lóe qua cái tên này. Lần này các phương mặc dù rất giống không quá chú ý nhân gian giới võ giả. Có thể lực vô kỳ biết, kỳ thật các phương vẫn luôn đang chờ. Chờ Phương Bình, có người muốn giết Phương Bình. Có người kỳ thật muốn để Phương Bình tiến vào đế mộ. Cầm tới ma đế lưu lại một vài thứ. Chờ hắn lấy được. Còn sẽ có người xuất thủ. Ma đế năm đó cường đại như vậy, giết không ít đế tôn, lại bày ra đế mộ dạng này hiểm địa. Bây giờ mở ra, đến cùng là vì cái gì? Phương Bình tới rồi sao? Ngoặc kép, nghe nói hắn có thể ẩn tàng khí tức. Bây giờ nhân gian rơi tới võ giả, Phương Bình có thể hay không ẩn tàng trong lòng? Âm thầm đến đây. Ngoặc kép, cùng một thời gian, Ngự Hải Sơn bên ngoài, Mệnh Vương đạp không mà đứng, nghiêng nhìn Tử Cái Sơn phương hướng, ngữ khí mang cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Lần này, nhìn như Không Chân Vương nhập cảnh, Không Chân Vương xuất thủ, có thể kỳ thật rất nhiều người đều đang chờ. Ngoặc kép, chờ, ngoặc kép, Cơ Giao thân mang áo giáp. So trước đó vài ngày nhiều hơn mấy phần lão luyện, nhiều một chút túc sát chi ý. Nghe nói lời này, mở miệng nói, vương tổ, chờ cái gì? Ngoặc kép, chờ đế mộ mở ra. chờ ma đế hiện thân, chờ ma đế cơ duyên xuất hiện, chờ người hữu duyên, ngoặc kép, Mạnh Vương ánh mắt thâm thúy, ma đế Mạc Vấn Kiếm. Bản vương năm đó còn nhỏ yếu thời điểm, liền từng nghe tới người này uy danh. Ngàn năm trước, xuất lĩnh phục sinh võ giả, đánh vào thần lục, vô số thượng cổ chân vương chết bởi tay hắn. Hắn cũng là trước mắt duy nhất được xác nhận đi ra ba đầu đại đạo cường giả. Chấm ngoặc kép, duy nhất, ngoặc kép, Cơ Dao nghi ngờ nói, nhị vương không phải nghe nói cũng đi ra ba đầu đại đạo sao? Ngoặc kép, nhị vương, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương cười nhạt nói, nhị vương đến cùng là một đầu đại đạo, vẫn là ba đầu, trước mắt còn không thể biết, hết thảy đều là nghe đồn thôi. Bất quá ma đế, năm đó giao thủ với hắn cường giả, còn có người còn sống. Người này, là thật đi ra ba đầu đại đạo, mà lại đều đi rất xa. Mà lại, hắn Chu Thiên Kiếm, cũng là thượng cổ thần khí, cực kỳ cường đại, dù là bản vương cũng ngấp nghé vạn phần. Có thể đế mộ chi địa, việc quan hệ các phương, trước đó còn có phục sinh chân vương trông coi. Thời cơ chưa tới, một mực chưa từng mở ra. Hiện tại, thời cơ đã đến. Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm, Chu Thiên Kiếm, ba đầu đại đạo, chấm ngoặc kép, Mạnh Vương thì thào. Những này, có lẽ gần đây đều sẽ có kết quả. Cơ Dao trầm giọng nói, Vương Tổ, vậy lần này Dao Nhi muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Cơ Duyên, chấm ngoặc kép. Mạnh Vương thản nhiên nói, đế mộ, là cơ duyên, đối với các ngươi mà nói, là tiến vào thần tướng cảnh, hoặc là thần đạo cảnh cơ duyên, đối với chúng ta mà nói, là nhìn trộm ma đế chi đạo, cướp đoạt ma đế thần khí cơ duyên. Lần này, các phương đều không chân vương nhập cảnh, chính là vì để các ngươi đi tranh đoạt, nếu không, Phương Bình sao dám đi vào? Có lẽ, không nhất định là Phương Bình, có thể là những người khác. Dao Nhi, sau khi tiến vào, lưu tâm quan sát, bản vương cũng muốn biết, ai mới là Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm, Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Dao khẽ gật đầu. Khó trách lần này chân vương nhóm không có một cái nói muốn đi. Chỉ sợ đều là âm thầm có tính toán. Cơ Dao nhìn thoáng qua Mạnh Vương, mở miệng nói, Vương Tổ, nếu là xác định Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế, thật là như thế nào xử lý? Ngoặc kép, những này ngươi cũng không cần quản, đến lúc đó tự có kết quả. Ngoặc kép, Mạnh Vương dứt lời, lại nói, nhớ kỹ, nếu là có ma đế đại đạo hiện ra, hoặc là thần khí xuất thế, tuyệt đối không thể tranh đoạt. Không tranh, không người dám ra tay với ngươi. Chân vương cảnh cường giả, dám can đảm ra tay, đó chính là cùng ta Cơ Gia là địch. Ngoặc kép, Mạnh Vương nói, lại trịnh trọng nói, chỉ khi nào ngươi cướp đoạt những vật này, dù là Cơ Gia cường đại, những người này cũng sẽ không cố kỵ mảy may. Thần khí có chủ, có phải hay không ma đế chuyển thế thân? Lần này có lẽ cũng sẽ có kết luận. Chu Thiên Kiếm vừa ra, nếu là thật sự lựa chọn Phương Bình, kia Phương Bình tất nhiên là ma đế chuyển thế. Ngoặc kép, Cơ Dao có chút cau mày nói, Vương Tổ, chẳng lẽ sẽ không là có người âm thầm hãm hại Phương Bình? Ngoặc kép, nàng không phải thay Phương Bình nói chuyện, mà là thật sự có chút hồ nghi. Rất nhiều người nói Phương Bình là ma đế chuyển thế. Có thể hắn nếu là thật sự ma đế, võ vương những người này thật hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là như vậy, lấy võ vương những người này tính cách, sẽ còn để Phương Bình tại Hoa Quốc nắm giữ đại quyền. Chấm ngoặc kép, võ vương, những người này ý nghĩ, ngươi thì làm sao biết? Ngoặc kép, Mạnh Vương cười nhạt nói, võ vương bọn hắn, có lẽ cũng là đang lợi dụng Phương Bình. Có lẽ bọn hắn đã sớm biết Phương Bình là ma đế chuyển thế. Bọn hắn cũng đang chờ lần này cơ hội. Ma đế đại đạo, thần binh, tuyệt học, thậm chí bao gồm một chút những cường giả khác đại đạo. Tuyệt học, không chỉ như vậy, còn có mượn đao giết người. Ma đế dù sao cũng là ngàn năm trước phục sinh võ giả lãnh tụ. Võ vương bọn hắn dối trá, không chịu trực tiếp đánh giết Phương Bình, để phòng bị người lên án. Mượn cơ hội lần này, mượn đao giết người, càng tốt hơn. Phương Bình bây giờ tại Hoa Quốc địa vị càng cao, chết càng thảm, càng có thể kích phát Hoa Quốc võ giả báo thù tâm. Phương Bình đối phục sinh chi địa nỗ lực càng nhiều, chết càng không cam lòng, kia Hoa Quốc càng hội chung trí thành thành, đồng tâm hiệp lực, ngoặc kép, mệnh vương ngoạn vị đạo. Ngươi nói, Phương Bình chết rồi, có phải hay không rất thích hợp? Võ vương những người này, chưa hẳn liền không có tâm tư này, dù là hắn không phải ma đế, ngoặc kép, dù là không phải, ngoặc kép. Mạnh vương trầm giọng nói, Giao Nhi, người nhớ kỹ, người, mặc kệ là phục sinh chi địa người, vẫn là thần lục người, đều là tự tư. Võ vương những người này dẫn đầu phục sinh chi địa, chống lại chúng ta nhiều năm, thật cam tâm đem phục sinh chi địa đại quyền chắp tay nhường cho người. Phương Bình nhỏ yếu lúc còn tốt, không có uy hiếp, Phương Bình càng là cường đại. Càng là uy hiếp, chấm ngoặc kép, Giao Nhi cảm thấy, võ vương bọn hắn chưa chắc sẽ có ý tưởng này. Ngoặc kép, Cơ Giao thấp giọng nói một câu, nàng cảm thấy võ vương loại kia cường giả, thật muốn nghĩ tính toán Phương Bình, không cần đến phiền toái như vậy. Có lẽ đi, ngoặc kép, Cơ Giao gặp vương tổ lơ đễnh, cũng không nhắc lại, nghĩ nghĩ lại nói, vậy lần này. Vương tổ cuối cùng sẽ ra tay sao? Ngoặc kép, chờ một chút nhìn. Ngoặc kép, mệnh vương cười nhạt. Chờ cái gì? Không cần nói cũng biết. Chu Thiên Kiếm, kia là chu sát nhiều vị cường giả thần khí. Ma đế chi đạo, đó cũng là vô địch chi đạo. Đi không biết có bao xa. Bọn hắn dạng này cường giả một khi đạt được. Cấp tốc có thể đi xuống. Thậm chí đi thẳng đến ma đế tình trạng kia. Mạng hắn vương nếu là lấy được những này, kia nhất cử sẽ trở thành cường giả vô địch. Đến lúc đó lại đánh vào vương chiến chi địa, chém giết nhị vương, cướp đoạt địa hoàng di vật, lại đem nhị vương đại đạo bóc ra. Đến lúc đó, thế gian này, hoàng giả không ra, ai là đối thủ của mình? Cơ Giao nghe vậy cũng nghe minh bạch, không còn hỏi thăm. Quát khẽ nói, đi, ngoặc kép, sau một khắc, bên người 5-6 vị cửu phẩm cường giả không nói một lời. Nhao nhao đuổi theo, bây giờ Cơ Giao điện hạ, sao trước đó phải có uy nghiêm hơn nhiều. Tại biên cảnh chi địa mặc dù không có đợi bao lâu. Có thể mỗi chiến trước phải, ngắn ngủi thời gian, liền tại biên cảnh chi địa giết ra một chút tên tuổi. Lần này. Chân vương không ra, mục tiêu của bọn hắn cũng rất đơn giản. Bảo hộ Cơ Giao điện hạ liền có thể. Đến nỗi đoạt bảo, hoặc là cái khác, đều do Cơ Giao một người định đoạt. Phương Bình mới vừa vào cảnh, hắn coi là không đáng chú ý, lại là cực kỳ làm cho người ta ghé mắt. Giữa các phe, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lần này, kỳ thật rất nhiều người đều đang chờ ma đế. Mặc kệ là thụ thương ma đế, vẫn là chuyển thế ma đế, đây đều là mọi người mục tiêu. Mà Phương Bình, mặc dù trước đó có chút suy đoán, có thể hắn giờ phút này, thật đúng là không ngờ tới các phương sẽ kết luận hắn chính là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Phương Bình không biết, vẫn còn tiếp tục hướng Tử Cái Sơn tiềm hành, cấm kỵ hải bên trong, Thương Miêu cưỡi tại rào trên đầu. Cái đuôi vuốt phương viên mặt béo, hài lòng nói, tiếp tục chảy lông nha, đừng ngừng, ngoặc kép, phương viên một mặt phiền muộn, cũng có chút sợ hãi, một bên xoát lấy lông, vừa nói, mèo to, chúng ta tiến vào cấm kỵ hải sao? Anh của ta nói, nơi này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện tới, ngoặc kép, không sao, ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo mang cười. Bản Miêu đi thu hồi chính mình thần khí nha. Không có chuyện gì, lấy đi thần khí, chúng ta liền trở về. Thần khí, ngoặc kép, đúng nha, Chu Thiên Kiếm, rất lợi hại đây này. Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi bãi động, trước kia xuyên cá, một chuỗi liền xuyên đi qua. Tiểu kiếm mượn đi đâu, sau đó liền không trả ta, lần này cần thu hồi lại. Thương Miêu một mặt nghiêm túc, mượn, cần phải trả, không trả, đều sẽ chết. Ngoặc kép, nó mặt mèo nghiêm túc, Phương Viên lại là thừa cơ bóp một chút nó mặt to. Thương Miêu nghiêm túc lên thật đáng yêu. Thương Miêu phiền muộn, cái đuôi quét nàng một chút, lại nói, ngươi đi, không cho phép quấy rối nha. Ngoặc kép, không quấy rối, Phương Viên vội vàng gật đầu. Lại hiếu kỳ nói, mèo to, ngươi dẫn ta cùng đi, là vì cho ngươi chải lông sao? Ngoặc kép, không phải nha. Ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi lần nữa đong đưa, mừng khấp khởi nói, là vì bóp mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Viên mặt sạm lại, mèo này, thật quá vô lương. Thương Miêu lại là mặc kệ nàng, cái đuôi bắt đầu quật rào. Chó con tốc độ quá chậm, thật yếu a. Đổi thành đại cẩu, một cái chớp mắt đã đến. Chu Thiên Kiếm, tiểu kiếm đều cho ném đi đâu? Chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nỉ non một tiếng, có chút thất lạc. Chu Thiên Kiếm cũng không cần, tiểu kiếm thật thay đổi. Hết chương.